mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2019, nam truy nữ cách tầng sơn 22, góc truyện audio.com, Hạ Thanh Điểm cao chân, lại kéo cổ An Tiêu Dao trực tiếp đem người kéo xuống, hôn lên đồng thời trong lòng còn mắng một câu, hỗn đản cao như vậy làm gì, hôn môi một chút cũng không tiện. Cô là lần đầu tiên chủ động hôn An Tiêu Dao. Hạ Thanh rất thô bạo, trực tiếp hút môi của anh, lưỡi với vào đi, lung tung quét một vòng liền đem người thả ra. An Tiêu Dao còn chưa có nếm qua hương vị đến, người cũng rất không kiên nhẫn, rất tiêu sái hỏi Mang Phi, đủ rõ ràng sao? Huấn luyện, Mang Phi sắc mặt rất khó nhìn, An Tiêu Dao lại là vẻ mặt dung túng, biểu tình vẻ mặt hoan nghênh cô tiếp tục trà đạp tôi, kia quả thực là biểu tình cầu xoa cầu trà đạp tuyệt đối là một khi điển, Hạ Thanh nhìn này đều cảm thấy rất kinh điển. Cô không nghĩ ra, này có cái gì tốt để tự hào, anh là thần kinh là đáp sai rồi đi. Như vậy không bình thường, nhưng mà cô cũng không nói thêm cái gì, đem Mang Phi đuổi rồi, là việc cấp bách của cô hiện nay. Tiểu Thanh tôi không tin, tôi sát chẳng lẽ cô này nhìn tôi cùng anh ta trên anh mới tin sao? Hạ Thanh giận, An Tiêu Dao muốn cho Mang Phi một xấp tiền mặt cổ vũ anh nói là. Đây là phúc lợi thật tốt a, nam nhân không cho nam nhân mưu phúc lợi quả thực thiên lý không dung. Mang Phi âm trầm nhìn An Tiêu Dao, hơi cắn răng, anh rốt cuộc là ai? Tôi dưỡng tiểu bạch kiểm cứ như vậy, huấn luyện tôi thực sự rất phiền, mong anh đừng tới quấy rầy tôi, anh nên làm gì thì làm đi coi như không gặp phải quá tôi, được không? Hạ Thanh nói thẳng, tôi cũng không phải cái gì thiên tiên, chuyện năm đó là tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, anh sớm đã quên đi, tôi đã sớm nghỉ ngơi, coi trọng anh là tôi trẻ tuổi lúc nhất thời xúc động, bây giờ tôi là đại cô nương, tôi một tuổi thích uống sữa, tôi 20 tuổi thích ăn thịt, anh hiểu ý tứ của tôi sao? Anh sớm cũng không phải là của tôi. Sớm từ bỏ đi, anh rốt cuộc là ai? Mang Phi trầm giọng nhìn An Tiêu Dao, nhất quyết không tha. Hạ Thanh nhíu mày, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiêu sái phất tay một cái, được rồi, này không chuyện gì đi, vậy tôi rút lui, quay về lại ăn điểm tâm đi, các người muốn làm sao thì làm, nên tính sổ, nếu như đánh nhau thuận tiện kêu tôi một tiếng, tôi ra tới cho anh các làm tài phán. Cô nói thôi, rất tiêu sái đi vào biệt thự nhỏ. Chuyện của cô biểu đạt rõ ràng, còn lại là chuyện của nam nhân, đánh nhau đi. Không cô chuyện gì, cô mừng rỡ nhẹ nhõm. An Tiêu Dao nghiến răng nghiến lợi, này nha đầu chết tiệt kia, phản ứng thực sự là mau, chỉ tay năm ngón không ai so với cô thuận tay hơn, này liền chuyện không liên quan tới cô. Hạ Thanh đi, bầu không khí giữa hai nam nhân lập tức trở nên khẩn trương, anh nheo mắt lại nhìn An Tiêu Dao, tôi biết Tiểu Thanh nói dối, lúc cô ấy nói lời thật không phải vẻ mặt này, anh thoạt nhìn cũng không thể nào là tiểu bạch kiểm của cô ấy. An Tiêu Dao gật gật đầu tính anh có mắt sắc anh nói, tôi có phải hay không tiểu bạch kiểm của Hạ Thanh, sẽ phải nhìn anh thế nào hiểu tư tưởng trong tâm, Hạ Thanh là nói đúng, Hạ Thanh nói, tôi là tiểu bạch kiểm của cô tư tưởng trong tâm là cái gì? Kìa ý là ai cô là nữ nhân của tôi, ý thứ này anh không nhận ra đó là anh ngốc, anh xem tư tưởng trong tâm chính xác ngôn ngữ thế nào biểu đạt không quan trọng phải không? Tôi mặt như thế, cô ấy yêu nói là tiểu bạch kiểm của cô ấy, tôi cũng không ý kiến, đây là tình thú nhỏ giữa tôi cùng cô ấy, không vì người ngoài mà thay đổi, đương nhiên, anh nếu có thể nắm lấy tư tưởng. Góc truyện audio.com, trong tâm, nói cô là nữ nhân tôi sẽ càng thưởng thức chỉ số thông minh cùng năng lực hiểu biết của anh. Cách chương.